Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, vũ khí sinh vật. Tài nghệ không bằng người, đầu hàng nhận thua cũng không mất mặt, nhất là tại tu sĩ hoặc là yêu tộc phương diện bên trên. Khoe khoang không có chút ý nghĩa nào, Trương Nhược Sơn hai chân dọc theo vô số nhỏ bé sợi rễ, từ dưới đất hấp thu chất dinh dưỡng. Sau một lát, hắn tổn thất cánh tay đã hoàn toàn khôi phục, nhưng mà vẻ mặt vô cùng không tốt, bởi vì hắn có một loại chính mình rất có thể liền Lâm Linh Lung đánh không lại cảm giác. Nhất là Lâm Linh Lung cuối cùng thi thả ra cầm tới màu tím sấm chớp. Bên trong tựa hồ tràn đầy thiên kiếp mùi vị, lẽ ra sấm chớp loại hình đồ vật đối yêu tộc liền vô cùng không hữu hảo. Mà tại tăng thêm lôi kiếp cái kia kịp càng thêm không hữu hảo. Nhưng mà làm người thắng, Lâm Phi Phàm lại không tiếp tục tiếng nói của hắn thế công. Thấy Trương Nhược Sơn ngạch đã khôi phục, hắn vươn tay ra, Trương Nhược Sơn nhìn thoáng qua, lắc đầu, chính mình đứng lên, nói, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, trước đó ta còn kỳ quái ngươi cái tên này nhìn qua không có gì năng lực, làm sao dám theo lão sư khiêu chiến, bất quá bây giờ ta là đã hiểu. Người mạnh, người thật mạnh, thắng bại đã phân, Trương Nhược Sơn tự nhiên cũng không thể hiện. Lâm Phi Phàm lại cười, nói, ta sở dĩ dám theo lão sư khiêu chiến, là bởi vì ta có lý. Lão sư không làm, đem sự tình đều giao cho phụ huynh, đây vốn chính là trách nhiệm của bọn hắn. Tiểu hài tử đánh nhau cái dám lớn chút chuyện, rõ ràng quyền uy lão sư rất dễ dàng liền có thể dẫn dắt giải quyết. Kết quả nàng nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện, thì nên trách không được ta. Mặc dù nói hài tử sự tình trường học cùng phụ huynh đều có trách nhiệm, nhưng lão sư loại này không quan tâm phương thức ta cũng sẽ không nuông chiều. Đây không phải mạnh không mạnh vấn đề, mà là để ý tới hay không vấn đề. Trương Nhược Sơn miệng ngập ngừng, nụ cười có chút bất đắc dĩ. Lão huynh, ngươi bây giờ bắt đầu nói rõ lý lẽ, vậy ngươi làm gì nhất định phải đánh với ta một chiếc? Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu, rõ ràng là ngươi trước muốn đánh ta nha. Trương Nhược Sơn hồi tưởng một chút, thật đúng là chuyện như vậy. Bên này ào ào đổ một mảnh, nhưng mà may mắn cũng chỉ là bị điện giật đến co rút mà thôi, cũng là không có gì tính thực chất tổn thương. Mọi người cũng đều không phải là người phàm, tự nhiên cũng vấn đề không lớn. Đám người đứng lên, nhìn xem Lâm Phi Phàm cùng Trương Nhược Sơn hai người tựa hồ lại tốt, lập tức cảm giác hết sức biệt khuất. Nhưng mà ngẫm lại loại sự tình này cũng không phải phát sinh qua lần một lần hai, kỳ thật cũng liền không có gì tốt biệt khuất. Nhưng vào lúc này, bên ngoài hô phần phật lại tới mười mấy người, cầm đầu là hai tên lão giả. Bọn hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất đối hố sâu, lại nhìn một chút song phương trạng thái. Một người bước nhanh hướng đi Trần Khải Huy, mà một người khác thì tốc độ cao hai đến Trương Nhược Sơn trước mặt. Trương Nhược Sơn xem xét cái kia người nhất thời ỉu xíu. Hắn vừa mở miệng nói một câu, cha, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, kết quả cổ của hắn bị người một lần đè xuống. Đồng thời vẻ mặt tươi cười đối Lâm Phi Phàm hỏi, Lâm hướng dẫn du lịch, ngài không có sao chứ? Nghe được câu này, Trương Nhược Sơn cùng Trần Khải Huy tâm lý lập tức hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ, hỏng, đây cũng là gây chuyện mà. Vị lão giả này là Trương Nhược Sơn trên danh nghĩa phụ thân, cũng là lúc trước cái thứ nhất thu dưỡng hắn người. Mặc dù cũng không phải là thân sinh, nhưng cũng là hắn hết sức tôn kính người. Trong lòng hắn, chính mình vị này phụ thân còn là một vị phi thường cường thế người. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà có thể cho người trẻ tuổi trước mặt này ăn nói khép nép. Chỉ có thể nói rõ một chuyện, người này có lai lịch lớn. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay, không có việc gì, không có việc gì, đây coi như là dùng võ kết bạn nha. Lâm Phi Phàm nói, lão giả kia nghe nói như thế, lập tức lại níu lấy Trương Nhược Sơn. Ngươi tiểu tử này, luôn luôn khuyên ngươi động thủ trước đó nhiều động não, liền là không nghe. Lâm Phi Phàm ngăn lại lão giả kia, chúng ta này thật không có chuyện, Mọi người liền xem như không đánh nhau thì không quen biết. Về sau các tiểu bằng hữu ở trường học còn là bạn tốt. Có thể chiếu ứng liền muốn chiếu ứng nhiều hơn một cái. Có đúng hay không? Trương Nhược Sơn lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng. Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười. Đem Lâm Linh Lung nâng lên tới. Được, vậy chúng ta liền đi trước. Chư vị cũng đều riêng phần mình trở về đi. Loại chuyện nhỏ này không cần để ở trong lòng. Nói xong, Lâm Phi Phàm liền đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trương Nhược Sơn nói khẽ với phụ thân hỏi. Lão cha, cái kia Lâm Phi Phàm là lai lịch gì a? Người đến mức sợ đến như vậy sao? Lúc này, phụ thân của Trần Khải Huy cũng mang theo hắn đi tới. Bốn người đứng chung một chỗ, nhìn xem một bên cái kia to lớn hố sâu. Trương Nhược Sơn phụ thân thở phào một cái. Lúc này mồ hôi trán hạt châu mới rơi xuống. Hắn một bàn tay đập vào Trương Nhược Sơn trên ót. Người này ngớ ngẩn, kém chút mất mạng ngươi biết không? Trương Nhược Sơn kinh ngạc nhìn lắc đầu. Có dọa người như vậy sao? Xem cái tên này không giống như là cái loại người này à. Cha hắn thuận tay lại cho hắn một bàn tay. Này Lâm Phi Phàm khẳng định không phải loại người này. Sớm nói cho ngươi nhường ngươi đừng cắm đầu tóm lại cố lấy làm ăn. Ngươi cũng hơi hiểu rõ một chút tu sĩ trong hội sự tình. Lâm Phi Phàm danh tự các ngươi liền không quen tai sao? Trần Khải Huy nhẹ nói. Có chút quen tai, nhưng không nhớ ra được là ai. Phụ thân của Trần Khải Huy nhẹ nói ra. Chúng ta trong thành có cái huyền giới cơ quan du lịch. Các ngươi biết đi, gần như trong nháy mắt, Trần Khải Huy cùng Trương Nhược Sơn trên ót liền hiện lên một tầng mồ hôi mịn. Bắp chân đều mềm nhũn. Cái kia meo, chấm ngoặc kép, hai vị lão nhân thở dài một hơi. Đừng nói ra cái tên đó. Sự tình hôm nay coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Về sau ở trường học khiến hai ngươi hài tử làm như thế. Hẳn phải biết đi, hai người hiện tại chỉ còn lại có gật đầu phần. Chuyện này liền xem như thuận lợi giải quyết. Về sau không có mấy ngày, không bao lâu, Trần Nhất Bình lão sư liền xin bên trong lui. Lâm Linh Lung bên người, thì nhiều hai cái tiểu tùy tùng. Hết sức thú vị, đảo mắt, đã đến cuối năm. Điện tử yêu giới hẹn trước chẳng những không có bất luận cái gì chậm lại dấu hiệu. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhưng điện tử yêu số lượng chung quy có hạn. Không có khả năng vô hạn xây dựng mới dưới chiến trường đi. Cho nên cái kia bài vẫn là muốn bài. May mắn vạn năng bình bình khai phá một bộ quản lý chương trình. Đem chuyện này khiến cho cũng coi là ngay ngắn rõ ràng. Một ngày này, rất lâu không thấy cá trạch trở về. Hắn vẫn luôn tại ngựa lạc móng trước tiểu điếm làm đầu bếp. Bình thường liền ở lại đây. Đồng thời hoàn toàn kế thừa Ngưu Nhị Lôi tay nghề. Còn thuận đường đẩy ra một chút mới món ăn. Ngựa lạc móng trước vẫn luôn duy trì lấy coi như không. Tệ danh tiếng. Khách hàng nối liền không dứt. Không giống những cái kia bình thường trên mạng đỏ cửa hàng. Hai ba ngày liền không thấy tăm hơi. Mỗi lần cá trạch trở về kiểu gì cũng sẽ mang một chút đồ ăn ngon. Vậy mà hôm nay chẳng những không có ăn ngon. Ngược lại mang về một nồi không hiểu thấu xử lý. Đúng vậy, này nhất định phải là một nồi bóng tối xử lý. Cá trạch là mang theo nồi áp suất đồng thời trở về. Trong nồi là hắn đã im lìm 3 giờ đồ vật. Nhưng mà, lúc này trong nồi lại còn có động tĩnh. Đinh đinh đương đương. Này cái gì? Lâm Phi Phàm. Miêu Tiểu Lệ cùng Cổ Nhã cùng với cá trạch vờn quanh tại nồi áp suất chung quanh. Lâm Phi Phàm hỏi, ta mua con cua, cá trạch nói, sau đó thì sao? Lâm Phi Phàm hỏi, ta đầu tiên là bên trên nồi bình thường trưng, nó còn sống, ta lại nước nấu, nó còn sống, ta hiện tại lại ném vào nồi áp suất bên trong 3 giờ. Nó còn sống, ta cảm giác thứ này liền xem như cái yêu tộc cũng nên chết đi. Cá trạch nói, sau đó thì sao? Lâm Phi Phàm nói, sau đó chính là, thứ này chẳng những sống sót, còn giống như càng ngày càng tinh thần. Cá trạch nói, từ bên trong móc ra một đầu dương nanh múa vuốt con cua đến. Nóng hổi trong nước nóng, cái kia con cua màu xanh vỏ ngoài không có một chút phải đổi đỏ dấu hiệu. À,